Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 110. Phần 110. Dòng binh đoàn nội các thành viên phản ứng cực nhanh. Đâu vào đấy mà lập tức hợp thành mấy cái truy kích đội ngũ. Cũng từ cửu không cùng báo thù lộc từng nhóm chỉ huy, tất cả mọi người chỉ có một ý tưởng, ta đều còn không có cùng đoàn trưởng đánh quá PvP. Rác rưởi người chơi, rác rưởi NPC, các ngươi tính cộng hành nào? Sao bên ngoài loạn thành một đoàn, các quý tộc nơi phòng còn im ắng, Letizia mỉm cười uống xong quý báu hồng trà. Sau đó còn cùng mặt khác các quý tộc lời bình khởi trận này phát sóng trực tiếp, Letizia. Các vị, Letizia dâng lên hứng thú còn lại tiết mục như thế nào? Gardner Chris nhìn toàn bộ náo nhiệt phồn hoa đường phố đều thành tràn ngập khói thuốc súng. Chiến trường, không cấm vỗ tay, cười ha ha nói, có ý tứ có ý tứ. Không hổ là giải trí tối thượng tranh hy tinh khu, ta xem này tiết mục quá thích hợp. Ám thông hình tộc nên là như thế này xử trí. Sau đó, hắn dùng tới điếu mắt viết liếc mắt một cái Harris Tu. Chiều hắn nói, Harris các hạ, như thế nào? Tuy rằng cái kia nhà thám hiểm từng là các ngươi tử quang tinh khu anh hùng. Nhưng tư thông hình tộc tiến vào Gahira tinh hệ chính là tử tội. Letizia lần này làm không tồi, nói vậy Harris lão công tước ở thiên có linh cũng sẽ nhắm mắt đi. Harris, ngươi chính là muốn thay ngươi nhóm gia tộc hảo hảo cảm tạ Letizia à. Đã chịu khen ngợi, Letizia gật đầu cười. Tự hào vô cùng, cảm ơn công tước khích lệ. Đây là Letizia nên làm, Harris buông chén trà. Rũ xuống đôi mắt như suy tư gì, Letizia. Này xác thật là một hồi xuất sắc tuyệt luân hôn lễ. Ta thấy chứng đến cuối cùng, đáp lại mà không mặn không nhạt. Cái gọi là khen ngợi cũng đồ có hư biểu. Letizia nghe nói chỉ là phiên trợn trắng mắt, ngạo mạn mà không để ý tới Harris, mà là dựa hướng bên cạnh cơ bản không có quyền lên tiếng Fred. Fred thấy Letizia có chút mệt mỏi. Hắn nhẹ nhàng mà ôm nàng, nhưng đôi mắt không cấm hướng quang bình thượng xem. Trên mặt treo không dễ phát hiện lo lắng, một màn này vừa vặn bị Bell bắt giữ tới rồi. Nàng khinh thường mà bĩu môi. Hung hăng mà dẫm địch yển một chân, ngươi nếu là dám ở bên ngoài làm bậy, ta liền thiến ngươi. Mặc danh bị vạ lây địch yển. Ngoặc kép, sao Diệp Thanh thông qua công nhận động tĩnh lớn nhất khu vực, cùng với dọc theo đường đi còn không có bị hủy rớt quang bình. Tìm được rồi Nasi sở tại, Nasi lúc này không chỉ có bị tên kia cơ giáp chiến sĩ theo đuổi không bỏ. Phía sau còn đi theo vô số đỏ mắt muốn chính tay đâm hình tộc NPC, nàng cơ hồ chỉ là ở tránh né sở hữu công kích, không thấy có bất luận cái gì phản kích. Trên người đã treo màu, tình cảnh cực kỳ chật vật. So nàng còn thảm, nàng nguyên bản tìm đồng đội tâm tư hoàn toàn bị đánh tan. Hơi có chút ghét bỏ Nasi, nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng. Hình tộc cũng không phải là cái này chiến đấu trình độ A. Chính là vĩnh dạ cũng so hiện tại Nasi muốn lợi hại a. Chính là dựa theo nàng nhận chi, lý luận thượng hẳn là Nasi so vĩnh dạ phải mạnh hơn rất nhiều. Nàng còn thừa thanh máu độ dày liền rất rõ ràng mà tỏ rõ nàng không giống bình thường, chẳng lẽ nàng còn có cái gì không có nói cho nàng. Diệp Thanh nhanh chóng tiếp cận Nasi, một tay nhắc tới Nasi. Nhanh chóng ném rớt một ít theo không kịp tốc độ NPC, Nasi không nghĩ tới Diệp Thanh sẽ đến cứu nàng. Nàng đầu tiên là kinh ngạc trong chốc lát, sau đó có chút trào phúng mà cười rộ lên, kỳ thật. Ngươi không cần tới cứu ta. Hình tộc cùng nhân tộc chính là chú định đối địch, Diệp Thanh bị tức giận đến cười rộ lên, tỉ tỉ. Này đều khi nào, ngươi còn nhọc lòng cái này. Ngươi nếu là muốn chết, ta có thể đem ngươi ném vào đám kia người, như vậy ta tư thông hình tộc tội danh liền không? Có, bổ khuyết thêm mấy đao. Nói không chừng ta còn có thể lấy cái anh hùng huân chương, Nasi nghe Diệp Thanh nói như thế trắng ra, trên mặt tức khắc trở nên khó coi. Nhắm lại miệng, Diệp Thanh thấy nàng không hề lải nhải. Nàng lập tức tung ra chính mình nghi hoặc, Nasi, ngươi có phải hay không còn có cái gì gạt ta? Ta nói thật cho ngươi biết đi, ngươi không phải ta thấy một cái hình tộc, Ngay cả mới sinh hình tộc đều phải so hiện tại ngươi cường. Nói đi, không nói chính là tử lộ một cái. Liền tính ngươi thanh máu lại hậu cũng vô dụng, nhưng là ngươi muốn chết cũng đừng lôi kéo ta. Làm trò Gahira tinh hệ mọi người mặt bị cái kia bình hoa nữ nhân như vậy chơi. Ta nhưng ném không dậy nổi mặt. Nasi cắn răng, dục nói lại ngăn, đem Diệp Thanh cấp muốn trực tiếp một đao chấm dứt cái này phiền toái hình tộc mà lúc này. Đuổi theo Nasi cái kia viễn trình cơ giáp chiến sĩ đã đuổi kịp. Các nàng tiến vào đối phương công kích phạm vi lớn mà sát thương tính vũ khí từ các nàng. Sau lưng phóng tới, cưỡng chế đánh gãy các nàng đối thoại, lúc này đối diện. Cũng có một đại sóng NPC cùng với người chơi sát gần, Diệp Thanh không có biện pháp. Buông ra Nasi cánh tay, dựa lưng vào nàng, lạnh lùng nói, ngươi không nghĩ nói. Đại khái sự tình quan trong bụng cái kia hình tộc đi, bất quá hiện nay cũng không phải là áp chế. Thực lực tình huống, người nếu là đã chết, cũng thật liền cái gì đều không có. Dứt lời, nàng hướng tới trước mắt cái này cơ giáp chiến sĩ công tới. Đồng thời làm vẫn luôn ở nơi tối tăm ẩn thân tùy thời mà động vĩnh dạ hiện thân hỗ trợ, hiện tại. Cũng không phải là che giấu thực lực thời khắc. Nàng nhất định phải tồn tại đi thọc Letizia hai đao. Nàng rõ ràng chỉ nghĩ an tĩnh mà vượt qua cái này hôn lễ. Cứ nhiên mạnh mẽ bị Letizia lôi ra tới thị chúng. Nàng nhất định phải nàng trả giá đại giới. Chọc nàng bis. Chương 124-124 nàng muốn ra tới có vĩnh dạ trợ lực. Diệp Thanh rốt cuộc có cùng cơ giáp chiến sĩ một trận chiến khả năng, quả nhiên không ra nàng sở liệu. Trước mắt cái này đuổi theo Nasi chiến sĩ cùng phía trước cái kia thực lực tương đương. Đều vượt qua người bình thường thực lực phạm vi, mà phía sau nghe xong Diệp Thanh lời nói. Cùng NPC giao chiến Nasi nhìn thấy vĩnh dạ sau. Đôi mắt liền theo vĩnh dạ nhìn lại, nàng vì cái gì sẽ hữu hình tộc trợ lực. Cái kia hình tộc là nơi nào tới? Nasi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy vĩnh dạ, liền có một loại quen thuộc cảm. Đó là một loại thực kỳ diệu cảm giác, là chỉ có hình tộc cùng hình tộc chi gian đặc thù cảm ứng, chẳng lẽ là nàng tộc nhân? Nhưng Nasi hiện tại không có thời gian miệt mài theo đuổi mấy vấn đề này, mà là tích cực mà phản kích. Nàng là trời sinh cường giả. Cho dù nàng mới thành niên không lâu, nàng chỉ bằng thực sự lực đứng ở hình tộc E cấp lĩnh chủ vị trí, chỉ cần nàng tuần hoàn răn dạy, ngoan ngoãn huấn luyện biến cường. Nàng tất nhiên có thể tiếp tục hướng lên trên bò, gia tăng chính mình cấp bậc, mở rộng chính mình lãnh thổ, nhưng nàng trong bụng có một cái thai sinh hình tộc, đối nàng tới nói đã là cao hứng cũng là uể oải, cái này hình tộc bảo bảo chỉ cần giáng sinh. Nàng nhất định có thể thay thế nàng tới đã từng sở không thể với tới địa vị, nhưng cũng liền ý nghĩa nàng muốn từ bỏ nàng hiện tại có được hết thảy, cho nên nàng ngàn dặm xa xôi. Mà đi vào Gahira tinh hệ, nàng tới mục đích chính là nói cho đứa nhỏ này ba ba. Cùng với lấy về quan trọng dị châu, cho dù đã biết hắn lừa gạt nàng. Cho dù đã biết hắn cùng cái kia người cầm quyền hôn lễ. Cho dù đã biết bọn họ cầm nàng dị châu làm dơ bẩn sự tình, nàng chung quy không nghĩ lại truy cứu. Chỉ là muốn lấy về dị châu. Sau đó phản hồi lãnh địa. Chờ đợi cái này thai sinh bảo bảo buông xuống, nhưng không nghĩ tới chờ đợi nàng cư nhiên là một hồi. Đã sớm thiết kế tốt bẫy dập, nàng trong lòng không cấm nhớ tới tư tế nói, người dị châu đều không. Phải là tất yếu, vương sẽ tự mình phái chúng ta mạnh nhất chiến sĩ tự mình dạy dỗ nàng, người đi Gahira tinh hệ lấy. Không trở về dị châu, hừ, người cư nhiên còn quyến luyến cùng nhân tộc tình yêu. Vô chi, hảo. Vậy ngươi liền đi xem nhân tộc nội tâm hắc ám cùng xấu xa, Nasi cười lạnh một tiếng. Một cái lại một cái. Toàn bộ xác minh tư tế tiên đoán, chính là, nàng hài tử dựa vào cái gì không thể tiếp thu nàng truyền thừa. Nasi cắn răng, bắt đầu tản mát ra hình tộc đặc có tinh thần lĩnh vực, nàng hô lớn, Diệp Thanh. Chỉ có một lần, 2 phút, ta sẽ khống chế được nơi này mọi người ý thức. Giết bọn họ cho ta. Nàng thoại cương nhất lạc, chung quanh giống như rừng hình ảnh, sở hữu người chơi cùng NPC hành động ý thức đều bị khống chế được. hành động bắt đầu biến không nghe sai sử, cho dù là không trung camera, cũng cơ hồ đình trệ, mất đi động lực từ không trung rơi tan, bốn phía sở hữu hết thảy đều hoàn toàn trở thành Nasi trên tay để tuyến thú bông. Diệp Thanh cùng Vĩnh Dạ tuy cảm thấy Nasi khai đại đột nhiên, nhưng bọn hắn nhanh chóng hướng tới toàn trường nhất khó giải quyết cơ giáp chiến sĩ xuống tay. Tinh thần lĩnh vực đối tên kia cơ giáp chiến sĩ ảnh hưởng xa nhỏ hơn những người khác. Cho dù là như thế cường đại tinh thần khống chế, cũng chỉ là đem hắn tốc độ hàng một chút, nhưng Diệp Thanh cũng không phải là người thường. Nàng cùng Vĩnh Dạ thực mau chiếm thượng phong, cơ hồ đem tên kia cơ giáp chiến sĩ ấn ở trên mặt đất đánh, thời gian một chút qua đi, Diệp Thanh nắm kiếm tay đều bắt đầu có chút chua xót cảm khi nàng cùng Vĩnh Dạ mới giải quyết rớt trước mắt tên này cơ giáp chiến sĩ, 2 phút không dài. Sắp hao hết, Vĩnh Dạ cản phía sau, Thanh máu dùng hết trước nhất định phải trở về tinh cầu. Nàng cũng là lặp lại xác nhận hắn có thể chính mình sau khi trở về, mới dám thả hắn ra hỗ trợ. Vĩnh Dạ là nàng quan trọng tùy tùng, tùy tùy tiện tiện đã chết không thể được, không cần ngươi nói ta cũng biết. Vĩnh Dạ non nớt thanh âm tràn ngập tức giận, nguyên bản ở hôn lễ bắt đầu một nửa khi, hắn đã bị Diệp Thanh an bài ở nơi tối tăm cất giấu. Nhưng không nghĩ tới nhìn đến như vậy một cái cầu huyết lại làm nhân sinh khí sự tình, ngu xuẩn nhân. Tộc đem bọn họ cao quý hình tộc đương cái gì? Nếu không phải không thu đến Diệp Thanh chỉ thị, hắn trước tiên liền tưởng nhảy ra đánh bạo cái kia xấu nữ nhân đầu chó. Hình tộc nội đấu là một chuyện, nhất trí đối ngoại lại là một chuyện, chọc hình tộc bis. Thấy Vĩnh Dạ khiêng hạ phía sau địch nhân, Diệp Thanh lại lần nữa nhắc tới khai đại sau có chút hư thoát Nasi, Nasi tình huống không tốt lắm. Tuy rằng nàng thanh máu cơ hồ không có biến hóa, nhưng nàng như là đi nửa cái mạng giống nhau. Sắc mặt tái nhợt, thừa dịp những cái đó người chơi cùng NPC tinh thần lực khống chế ảnh hưởng còn không có kết thúc, thừa dịp bên người không có vẫn luôn truy tung camera, nàng mang theo Nasi giấu đi, sao vẫn luôn chú ý bên ngoài tình thế biến hóa quý tộc phòng nội. Lại lần nữa nổi lên thảo luận, Gardner Chris có chút kinh ngạc với cơ giáp chiến sĩ thực lực. Trong lòng minh bạch tranh hy tinh khu mặt ngoài ca vũ thăng bình là một đám NCF nơi tụ tập, nhưng sau lưng cũng là có chút ý tưởng, nhưng giở trò hắn không thích cho nên hắn bất động thanh sắc hỏi Letizia, này hai cái cơ giáp chiến sĩ thực lực chiến lực như thế lỗi lạc. Vì cái gì ta chưa bao giờ chưa thấy qua? Letizia công tước như thế bảo bối sao? Letizia sớm biết rằng Gardner sẽ hỏi như vậy, Gardner một thân lòng dạ hẹp hỏi, trong ánh mắt không chấp nhận được hạt cát, ra tay lại tàn nhẫn lại mau. Ninh sai sát 1000. Cũng không buông tha một cái, nàng nếu là không giải thích rõ ràng, cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, tranh hy tinh khu. Từ nàng ra ra kia đồng lứa bắt đầu, liền vẫn luôn phụ thuộc vào hồng vi tinh khu. Hiện giờ tới rồi nàng. Nàng tuy rằng trong lòng có mặt khác tính toán cùng tiểu tâm tư, nhưng đương nhiên sẽ không hiện tại cùng hắn nháo không thoải mái. Đương nhiên yêu cầu hảo hảo tăng khởi chính mình lợi chảo, nàng hơi hơi mỉm cười. Đối Gardner giải thích nói, hiện tại điện hạ chẳng phải sẽ biết sao. Nếu là Letizia thật sự tưởng tăng, cũng sẽ không hôm nay lấy ra tới cho đại gia xem nha. Nói nàng chiều Gardner xử một cái ánh mắt, liền không hề thảo luận cơ giáp chiến sĩ sự tình, Gardner tự nhiên hiểu ý. Đã biết Letizia không nghĩ ở trước mặt mọi người giải thích ý tứ, vì thế, hắn cũng không hề nhắc tới, mà là nghiền ngẫm nhìn Harris, này hình tộc thực lực thật sự rất mạnh. Làm ta nhớ ra rồi vài thập niên kia chàng chiến đấu. Thật là khổ, năm đó biên giới thủ vệ Gahira, biên giới binh lính, ai đều không mở miệng trên bàn. Hoàng thần tinh khu người cầm quyền Sa Nhị Khải đột nhiên cắm vào đề tài, nhưng là bởi vì hoàng thần tinh khu ngày thường biểu hiện không giận không hòa. Bất luận là kinh tế vẫn là thực lực quân sự gác ở mặt khác tinh khu trước mặt thật sự thảm không nỡ. Nhìn, lại hơn nữa này người cầm quyền ngày thường đều là làm người điều giải. Không quá sẽ ở đại gia trước mặt lên tiếng. Có vẻ thập phần không có tồn tại cảm. cho nên trong tình huống bình thường chúng tinh khu người cầm quyền không quá yêu phản ứng xa nhị. Khải, hắn cũng không cái gọi là như cũ cười tủm tỉm bộ dáng, cho nên. Các hạ là tưởng biểu đạt cái gì đâu. Gardner bởi vì xem Harris ăn mệt khó được hảo tâm tình. Thuận miệng hỏi một câu. Hết chương.